Thần trong các vị thần. Chương 437. Chương 437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Thế Kiệt khó khăn lắm mới có thể giữ lại thăng bằng trên không trung. Ả nữ thần ánh sáng được thế không nhường người. Cơ thể của ả chỉ nhấp nháy một cái, đã xuất hiện ngay phía trên đỉnh đầu của Tiền Thế Kiệt. Hai tay nắm chặt cây thương theo tư thế Thái Sơn áp đỉnh bổ xuống. Chết này, keng, trong lúc nguy cấp nhất, Tiền Thế Kiệt đã kịp thời vung kiếm lên đỡ ngang đầu. Mũi thương đập thẳng vào lưỡi kiếm, tạo ra một tia lửa ma sát ghê rợn, vốn dĩ đã yếu hơn ả nữ thần ánh sáng. Cộng thêm lúc này anh ta đang bị thương nặng, mặc dù đã đỡ được cú bổ thương cực mạnh của ả, nhưng cũng không chịu đựng nổi sức mạnh đáng sợ của ả khi hai món vũ khí va đập vào nhau. Sức mạnh trong người của Tiền Thế Kiệt tựa như bị rút cạn. Cú bổ đầy sức mạnh của nữ thần ánh sáng đã khiến cho cơ thể của anh ta tựa như một mũi tên bắn thẳng xuống đất với một tốc độ nhanh như tia chớp. Dầm, Tiền Thế Kiệt đã bị sức mạnh đáng sợ của ả nữ thần ánh sáng từ trên không trung đánh ngã xuống những cái hố khổng lồ ở dưới mặt đất. Cơ thể của anh ta tựa như bị khảm hẳn vào mặt đất. Toàn thân đau đớn, mặt mày nhăn nhó, thanh kiếm của thần linh vụt ra khỏi tay. Sức lực đã gần như cạn kiệt, e rằng không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Nữ thần ánh sáng từ trên không trung từ từ đáp xuống ngay bên cạnh Tiền Thế Kiệt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm vào anh ta, trên môi mang theo một nụ cười hưởng thụ và hiểm ác lạnh lạnh nói. Với thực lực của mi, cho dù thêm 100 năm nữa, cũng không phải là đối thủ của ta. Nếu như cha của ngươi có mặt ở đây nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của hắn lúc này sẽ đẹp đẽ tới cỡ nào nhỉ? Ả đột nhiên ngẩng cao đầu cười lớn. Ha ha ha, tên đàn ông bạc tình kia. Ngươi không ngờ có ngày con trai của ngươi lại bị ta hành hạ một cách thê thảm như thế này đúng không? Yên tâm đi, ta sẽ không giết nó ngay lập tức. Ta phải từ từ hành hạ nó. Cho nó cầu sinh không được, cầu tử không xong. Ha ha ha ha, biến thái. Tiền Thế Kiệt trừng mắt đáp trả ả nữ thần ánh sáng. Lọt vào trong đôi mắt của ả lúc này chỉ cảm thấy ánh mắt và khuôn mặt của anh ta cực kỳ đáng ghét và ngứa mắt. Hừ mạnh một tiếng, cây thương trong tay ả đã đâm thẳng, trực tiếp ghim thẳng vào bả vai bên phải của Tiền Thế Kiệt. Phập, a, một tiếng kêu thét cực kỳ thảm thiết từ dưới một cái hố khổng lồ vang lên. Cho dù Tiền Thế Kiệt sở hữu thần thể, nhưng cây thương của ả nữ thần ánh sáng cũng là một món thần khí cực kỳ lợi hại. Tuy chưa thể sánh bằng với thanh kiếm của thần linh, nhưng khi đâm vào người, cho dù là một vị thần, cũng sẽ đau thấu xương đấy. Phập, phập, phập, á, á, á, con. Thối tha kia, đau chết tao rồi. Cách chương.